Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 512, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc là như vậy, sau khi quay xong chương trình, Sở Nguyệt Ninh đã trực tiếp báo cảnh sát hai bên gặp nhau tại trường Đại học Khoa học Kỹ thuật. Dư Quý Thanh lặng lẽ đi đến bên cạnh Sở Nguyệt Ninh, cẩn thận nhìn theo hai vị cảnh sát, thu hồi ánh mắt dò hỏi đầy thắc mắc. Sở Đại Sư, đã báo cảnh sát rồi mà sao cô vẫn muốn đích thân đến đây? Sở Nguyệt Ninh đi dạo trong vườn trường, tính toán gì đó, sau đó thay đổi hướng đi về phía cửa sau ký túc xá, vừa đi vừa giải thích. Dựa theo bát tự của Trần Tư Vũ, sau khi bị đầu độc, những kẻ mưu hại cô ấy vẫn chưa bị trừng phạt, thậm chí vì vụ đầu độc không được phanh phui, ba người này vẫn sống rất bình thường, thậm chí còn có chức vụ và địa vị cao. Họ vẫn chưa bị pháp luật trừng trị và còn che đậy bộ mặt thật dưới lớp vỏ bọc nghề nghiệp. Dư Quý Thanh không hiểu, tiến đến một bước và cầm lấy micro. Đại sư, nhưng đã tính ra vụ đầu độc, vậy số mệnh phải thay đổi chứ nhỉ? Đúng vậy, Sở Nguyệt Ninh nhai kẹo cao su, đứng ở cửa ký túc xá và nhìn lên lầu nơi có tiếng ồn ào. Cửa sổ được mở toang và tiếng Lưu Chi Âm cố gắng giải thích một cách vô vọng có thể được nghe thấy. Nhanh chóng, tiếng bước chân vội vàng chạy xuống cầu thang từ ký túc xá vang lên. La Du Du chạy xuống, liếc nhìn Sở Nguyệt Ninh và định chuồn đi, nhưng bị Sở Nguyệt Ninh túm áo khoác kéo lại. Vì La Du Du chạy vội vàng với tốc độ cực nhanh, nên khi bị túm áo khoác, do lực tác động mạnh, cô ta đã ngã xuống đất và áo khoác bị văng ra ngoài. Đầu gối của cô ta bị chảy xước và nhăn mặt vì đau đớn. Không lâu sau, cô ta nhìn thấy một đôi giày thể thao màu đen mạnh mẽ tiến đến trước mặt mình. Khi ngẩng đầu lên, cô ta đối diện với nụ cười thanh tao của Sở Nguyệt Ninh. Sở Nguyệt Ninh mỉm cười và nói, đây không phải là cá lọt lưới sao? La Du Du không nói gì, cố gắng chạy trốn nhưng không dễ dàng. La Du Du dùng mình, bò dậy và định tiếp tục chạy trốn nhưng bị những người của tổ đê chặn đường. Hoảng loạn, cô ta lùi lại và nói, tôi không quen các anh. Chu Phong Húc cởi áo khoác và rút thẻ bài, giơ ra trước mặt La Du Du. CID, việc cô La không quen chúng tôi không quan trọng. Miễn chúng tôi biết cô là ai là đủ. Hiện tại, cảnh sát nghi ngờ rằng cô và hai sinh viên khác có liên quan đến âm mưu sát hại sinh mạng của cô gái này. Chúng tôi yêu cầu cô phối hợp điều tra tại đồn cảnh sát. La Du Du tái mặt biện giải. Tôi không có. Hai, thì bác nhân từ phía sau đi ra, rút còng tay từ túi ra và cười mỉm. Tôi thích những kẻ cứng đầu như cô. Cô có quyền giữ im lặng, nhưng từ bây giờ, mọi lời nói của cô đều sẽ được coi là bằng chứng. Chu Phong Húc rút hai chiếc còng tay từ túi ra, rồi ném một chiếc cho Thi Bác Nhân và nhìn về phía cửa sổ nơi phát ra tiếng động. Đi thôi, còn hai người nữa. DTNH thanh chóng, tiếng chuông cảnh báo vang lên inh ỏi tại cổng trường Đại học Khoa học Kỹ thuật. Không ít học sinh và giáo viên đứng nhìn những người trong phòng 203 bị bắt lên xe cảnh sát. Dư Quý Thanh không ngờ mọi chuyện lại ầm ĩ đến vậy, vội vàng chỉ huy nhiếp ảnh ra ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc. Anh ta lại nhìn về phía cô gái đang trò chuyện phiếm với Thi Bác Nhân, mà không ngừng xoa trán vì toát mồ hôi. Sở đại sư đã dự đoán được La Du Du sẽ trốn chạy từ lúc ở Tiêm Sa Chủy Trung lâu sao? Nếu nhớ không nhầm, trong hồ sơ của cô ghi rõ cô chỉ mới 22 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có thể làm được những điều mà rất nhiều đại sư cao quý và đức cao vọng trọng đều không thể làm được. Thật, thật lợi hại a. Bệnh viện Elizabeth. Lúc này, viện trưởng đang tiến hành phỏng vấn hành chính theo quy định với một thái bình thân sĩ. Cách chương.